chào dâng ngày mai. Nhìn vầng trăng khuya treo lẳng lơ, ánh mắt em say trong mộng mơ, và tình đôi ta như muôn bài thơ. Nghe hồn trời vơ tuyệt vời. Tuyệt vời.